Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 722, ban thưởng nhiệm vụ, tay 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa tào, Lâm Tịch cái này hận kia. Đàm Nhạc, người nhà chính là lão tử nhiệm vụ lần này, Mực Phỉ định luật a. Nàng là thật không nghĩ tới vẫn luôn chỉ dám trốn ở phía sau giở trò chiêu Đàm Nhạc lại dám tại trước mặt mọi người công nhiên ra tay. Lâm Tịch cảm thấy chính mình thật sai. Nàng liền không nên đem Đàm Nhạc chỉ số thông minh cùng Chu Hiểu Đường đánh đồng. Đàm Nhạc hành động như vậy quả thực chính là giết địch 800 tự tổn 1500. Vô luận theo khoảng cách vẫn là phương vị, Đàm Nhạc giả bộ lại giống cũng ngã không đến tiểu tử kia trên người. Cái ngoài ý muốn này thật sự là tận lực quá rõ ràng. Đàm Nhạc vẫn luôn trà trộn ở Tả Gia Câu những cái kia đào mộ thôn dân ở giữa. Cùng bên này, Xí Dương Kính bát quái. Khoảng cách trọn vẹn vượt qua khoảng 10 mét. Chỉ cần không phải rượu giá, liền xem như bình thường chạy ô tô đều có thể sát được. Huống chi người, kỳ thật Lâm Tịch cũng không biết. Làm cho Đàm Nhạc ra bất tỉnh chiêu chính là Lâm Tịch. Mọi người thường nói, thấy sắc liền mờ mắt. Đàm Nhạc lại là bị ghen ghét triệt để cướp đi lý trí. Lại là cùng lớp lại là cùng phòng ngủ. Hai người cũng coi là trình độ nào đó như hình với bóng. Cùng Đàm Nhạc cơ hồ muốn cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi mới có thể rơi vào cái toàn lớp trung đẳng trình độ so sánh. Diêm Đậu Đậu quả thực chính là vì phụ trợ nàng vô năng tồn tại. Tùy tiện đọc đọc sách liền có thể toàn lớp 5 người đứng đầu. Không có việc gì liền cùng người khác thảo luận những cái kia hương cảng sao ca nhạc hoặc là cười tâu toét chơi đùa. Người dốc hết toàn lực làm được tốt nhất, còn không bằng người khác tùy tiện làm. Đàm Nhạc tâm tình có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác Đàm Nhạc duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo đồng thời muốn dùng cái thiên phú này đổi điều đường ra âm nhạc. Cũng bị nhân gia vô tình nghiền ép. Đàm Nhạc làm người hai đời đều cố chấp cho rằng năng khiếu ban là lão thiên cho nàng một cơ hội, mà danh ngạch mất đi là nàng tai họa ngập đầu bắt đầu. Đối với Diêm Đậu Đậu ghen ghét, người khác có thể sẽ cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Có thể Đàm Nhạc lại hận đến đương nhiên. Đợi đến Diêm Đậu Đậu rốt cuộc điên mất, chết mất, Đàm Nhạc không thể cao hứng hai ngày nhưng lại xuất hiện thương nàng cha mẹ cùng sủng nàng ca ca. Cho dù chết cũng phải cấp Diêm Đậu Đậu cầu cái công đạo. Vô luận cái nào một đầu lấy ra cùng Đàm Nhạc so sánh, nàng đều là cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Cho nên biết được Diêm Đậu Đậu ngoại trừ đời trước những cái kia lệnh người đố kỵ địa phương bên ngoài, lại còn như thế lực đại vô cùng. Mà Tả Gia Câu đám người vì nàng một cái con nhãi con gọi phòng giam cố lên, tựa như nàng là cái nữ anh hùng. Giờ khắc này Diêm Đậu Đậu tại Đàm Nhạc trong mắt là nàng vô luận như thế nào cũng làm không được vạn chúng chú mục. Kiếp trước những cái kia không vui ký ức tăng thêm bây giờ này lệnh người đâm tâm một màn. Đàm Nhạc âm thầm siết chặt nắm đấm. Cho nên hiện tại Diêm Đậu Đậu quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Lâm Tịch cầm bó đuốc lặng lẽ rời đi cơ hồ không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tầm mắt mọi người đều bị bên kia huyền huyễn tràng cảnh hấp dẫn. Ngoại trừ Đàm Nhạc, Đàm Nhạc cảm thấy Diêm Đậu Đậu giờ phút này muốn chết hành vi cho nàng cơ hội duy nhất. Nàng cũng dám thiêu hủy nữ quỷ cỗ quan tài kia. Nhìn trước đó Uông Thiên Chính bọn họ biểu hiện, Đàm Nhạc cảm thấy bọn họ bất quá là cậy vào những cái kia tấm gương bãi trận. Chỉ cần nữ quỷ theo tám mặt kim quang lóng lánh trong gương thoát khốn mà ra. Giết chết bất cứ người nào đều không đáng kể. Bởi vậy nàng thành công bổ nhào tên tiểu tử kia trong nháy mắt còn tận lực hét lên một tiếng. Đã là vì để cho nữ quỷ chú ý tới nơi này biến hóa cũng vì làm nữ quỷ nhận nàng ân tình. Một cái quá trình như vậy tại lúc ấy bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Nữ quỷ dương nanh múa vuốt. Bỗng nhiên liền tới. Đối ngăn cản nàng dập lửa Lâm Tịch ôm đồm đi qua. Tốt xấu bây giờ cũng là một đầu nửa thông mạch tăng thêm tôi thể thuật cấp 1. Lâm Tịch há có thể làm nàng tội nguyện. Né qua thế công, điều động nhị thập đoạn cẩm nội kinh đối nữ quỷ đã ngực chính là một quyền. Khinh địch là nữ quỷ ngực vĩnh viễn đau nhức. Chỉ đem Lâm Tịch xem như có điểm khí lực lá gan tương đối lớn bình thường thiếu nữ. Thế là nữ quỷ bị một quyền đập trúng ngực. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng không nên được xưng nữ quỷ. Quỷ bình thường đơn chỉ hồn thể. Mà trước mặt cái này bởi vì bị gỗ đào tiết đinh trụ lại bị ngũ dương phong hòm hồn quan tài khốn tại một tấc vuông chi gian. Linh hồn không được rời thân thể. Cho nên tính không được quỷ. Nàng ngậm oán mà chết. Chết mà hóa sát. Này âm sát nữ thi hẳn là ở vào khoảng giữa quỷ vật cùng cương thi ở giữa một cái giống loài. Sát thi sơ thành tựu có được linh trí. Không giống cương thi. Muốn cơ duyên xảo hợp tiến hóa đến. Phi thi, giai đoạn mới có được đơn giản linh trí, mà trước đó chỉ biết là ăn, chỉ số thông minh thậm chí không bằng dã thú. Phải biết, người tam hồn thất phách phân biệt giấu ở mắt, tai, khẩu, mũi, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận cùng với huyết nhục bên trong. Sát thi hồn không ly thể, mặc dù thân thể đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng là hồn phách vẫn còn. Chỉ cần cơ duyên thỏa đáng vẫn như cũ có thể thông qua một ít thủ đoạn lấy hồn dưỡng thể. Từ đó đạt tới thi thể bất hủ, linh hoạt như người sống trình độ. Cho nên sát thi có máu, lại huyết sắc tím thẫm. Đồng dạng sát thi cũng có cảm giác. Cho nên Lâm Tịch một quyền này xuống, sát thi thống khổ có thể nghĩ. Kém chút đem thanh tàng cao nguyên biến thành tứ xuyên bồn địa. Người đáng chết. Một cái Lâm Tịch tương đối quen thuộc thanh âm thâm trầm vang lên. Ai, người này cũng không khoa học a, rõ ràng miệng bị ngăn chặn. Lời này của ngươi là thế nào nói ra được? Lâm Tịch một bên quyền cước tăng theo cấp số cộng còn vừa cùng người quen biết cũ tán gẫu đồng dạng hỏi cái này sát thi. Sát thi hành động cũng rất là linh mẫn. Bất quá bởi vì trên tay chân đều mang gỗ đào phần đệm. Ít nhiều có chút ảnh hưởng. Lâm Tịch nhãn châu xoay động, từ bỏ đả kích trên người nàng những bộ vị khác, siết chặt nắm đấm đặc biệt đánh kia mấy cây gỗ đào. Này sát thi sở dĩ đặc biệt hấp thu kinh nguyệt, cố nhiên là có thể gia tăng sát thi công lực. Chính yếu nhất vẫn là vì dùng này trong âm chi dương đem mấy cây gỗ đào tiết cùng với lúc trước đinh hình đánh vào thể nội dương hòa từng cái hóa. Giải, có kinh lần đầu kinh nguyệt là hiệu quả cực giai. Phía trước nói qua. Người hồn phách là táng tại thất khiếu ngũ tạng máu thịt bên trong. Này sát thi không thể cởi quan tài mà ra. Cho nên liền đem kia 5 cái có kinh lần đầu nữ sinh máu đại lượng hút. Chỉ có dùng thuần âm chi huyết đi ô uế, xua đuổi kia 5 cái gỗ đào tiết mới có thể đem chi triệt để trừ bỏ. Lâm Tịch hiện tại hành vi. Quả thực là muốn nàng đem năm đó trước khi chết đau đớn. Khuất nhục cùng sợ hãi lại trải qua một lần. Cũng là này sát thi thực sự không may. Thuận lợi nhận được Trương Tú Lệ ẩn chứa hồn phách kinh nguyệt chi huyết. Tiếp tục đàm nhạc lại đưa tới Hàn Như. Không ngờ tiến hành đến một nửa lại bị người cấp cứu đi. Bởi vì có huyết mạch làm dẫn. Nhất định phạm vi bên trong nàng có thể cảm ứng được Hàn Như nơi. Thế là nàng thi triển. Ác mộng chi pháp. Chỉ cần Hàn Như đang giận máu bù đắp trước đó chết rồi. Hồn máu vẫn là nàng. Kết quả lại bị phá hư. Không biết tại sao. Nàng thế nhưng lại không vào được Hàn Như trong mộng. Nàng chính ảo não không thôi. Hợp tác đồng bạn đem Lâm Tịch lại đưa tới. Nàng vui mừng quá đỗi. Nắm lấy gì khăn nhìn cũng không nhìn liền hấp thu nhập thể. Kết quả tự nhiên thực cầu huyết. Bởi vì nàng hấp thu chính là chuyên khắc quỷ vật lại ẩn chứa dương khí máu chó đen. Công lực không tăng phản hàng, liền chính nàng cũng bị kia cổ dương khí đốt bị thương. Khó khăn một chút xíu đem chó đen từ đuổi ra bên ngoài cơ thể. Lại phát hiện nàng không có cách nào nhúc nhích chút nào. Thế nhưng như là bị người cho phong ấn lại, không chờ nàng thở một ngụm đâu rồi. Liền bị người ta từ dưới đất cho bới ra tới. Nàng đích xác vẫn luôn ngóng trông lại thấy ánh mặt trời. Có thể kia là nàng thành công loại bỏ 5 cái gỗ đào tiết. Công pháp đại thành ngày mới có thể a, cho nên này sát thi đã là vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản nàng là nghĩ thu thập đủ 5 cái kinh nguyệt hồn máu một lần đem kia 5 cái gỗ đào tiết trừ bỏ. Nhưng hôm nay dưới sự phẫn nộ cũng không quản được kia rất nhiều. Lại cùng Lâm Tịch chạm tay một cái về sau. Sát thi đột nhiên lần nữa đằng không mà lên. Nhảy ra ở ngoài vòng chiến. Hai tay mở rộng, hai tay thành chảo nắm chặt lòng bàn tay gỗ đào tiết. Tựa hồ toàn thân đều tại run rẩy, mà đính tại trong miệng cái kia gỗ đào tiết. Dĩ nhiên thẳng đến đang không ngừng run rẩy, tựa hồ có ý thức tự chủ. Cách Trương.